Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 289, Phật ở trong lòng, niệm hay không đều giống nhau. Góc truyện audio.com. Như ý chọn một buổi chiều tà một người mò tới Phật đường không dễ tìm cho lắm. Đây là thu hoạch hai ngày nàng đi dạo cung. Nàng có năng lực tìm đường đặc biệt. Đây là điều cơ bản một sát thủ phải có. Như ý đến, im hơi lặng tiếng, không kinh động hạ nhân. Cũng không quấy dày Tiêu Thước, tựa như một như gió mát phiêu tới ở giữa Phật đường. Chỉ là lúc tới, kéo theo hương lê hoa nhàn nhạt, Thái Hậu quả thật là thanh tu, coi như đến canh giờ này, vẫn ngồi ngay ngắn ở Phật đường, trong tay một chuỗi tràng hạt. Chỉ là khi hương lê trên người Như Ý lẫn vào đến đàn hương trong Phật đường thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó mở mắt nhìn về ngưỡng cửa. Nhưng thấy một nữ tử áo đen lười biếng tựa trước cửa. Mắt đẹp nửa mở mắt đang nhìn nàng. Như ý rất hài lòng hiệu quả như vậy. Trong khi đàn hương nồng nặc còn có thể ngửi những thứ mùi khác. Cái này nói rõ Thái Hậu cũng không hồ đồ. Không hồ đồ, có thể nói rõ ràng với nàng. Vì vậy cười yếu ớt một cái đi lên phía trước. Cũng không cần người mời. Tự co chân, thì ngồi vào trên đệm quý. Bộ dáng tùy ý như thế ở trước tượng Phật thật không yên tĩnh. Nhưng Thái Hậu lại cũng chỉ là hơi nhíu mày. Cũng không nói thêm cái gì. Như ý chủ động mở miệng. Nói, Phật trụ ở trong lòng. Chỉ cần trong lòng có Phật, niệm hay không niệm, đều giống nhau. Lời này khiến Thái Hậu xúc động rất lớn. Lão phu nhân tự lặp lại mấy lần. Sau đó lại cũng thả tâm cười một tiếng. Không cảm giác bộ dạng Như ý ngạo mạn có gì không ổn. Như ý cũng không nói chuyện, liền nhìn chăm chăm nàng. Hai người nhìn nhau gần một nén hương, rốt cuộc là lão Thái Hậu kia phát ra một tiếng thở dài. Sau đó nói, ai ra đoán không được ngươi tới nơi này làm cái gì. Nhưng lại biết ngươi biết Hoàng đế, ai ra đã chỉ dốc lòng để ý Phật không bàn thế sự. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Nếu quả như thật không được, ai ra có thể tự xuống bồi tiên đế, nhưng là cách trương.